Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt, chương 18, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu ký: khi ta tỉnh lại, thấy mình đang nằm úp mặt trên bàn máy tính, những ký ức ùa về như thủy triều, khiến đầu ta đau âm ỉ không thôi. Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Một tháng trước, ta nhận được lời mời tham gia xây dựng bối cảnh cho trò chơi Tây Du Hắc Ám. Khi thiết kế, ta căn cứ theo nguyên tắc Tây Du ký, phục dựng từng chi tiết một cách tuyệt đối, tạo nên một thế giới Tây Du chân thực. Sau đó, ta bắt đầu cải biên, biến một Tây Du vốn bình thường trở nên đen tối, chaos, âng bê, đẫm máu. Ta thiết lập rằng Tôn Ngộ Không nuốt sống Lục Nhĩ Mỹ Hầu, ép hai thân một thể. Cũng vậy, ta để Chư Bát Giới tàn sát toàn bộ Cao Lão Trang. Thiên Đình bị hủy diệt, Linh Sơn trở nên hoang tàn. Tại Ngũ Trang Quán núi Vạn Thỏ, ta thiết kế một nhân vật dị hóa ở giữa game, Trấn Nguyên Tử, kết hợp với cây nhân sâm thành một con quái vật. Hết thảy những điều ấy đều là để khiến trò chơi thêm phần phù hợp với chủ đề u ám, khiến thế giới Tây Du hóa thành một cõi trần gian quỷ dị. Nhưng để giữ lấy chút tôn kính với nguyên tác, ta vẫn lưu lại những yếu tố kinh điển và căn bản nhất trong Tây Du ký. Có một điều quái lạ, khi ta đang gõ từng dòng mã, thường hay quên bẵng đi nhân vật Đường Tam Tạng. Như thể có kẻ nào đó cố ý xóa nhòa sự hiện diện của hắn, khiến ta không tài nào nhớ nổi. Song việc ấy cũng không quá hệ trọng, vì rốt cuộc, ta đã hoàn thành một trò chơi cải biên hoàn mỹ từ Tây Du ký. Ám Hắc Tây Du. Một đêm nọ, trong lúc kiểm tra trò chơi đã thiết kế, ta bỗng phát hiện trong hệ thống xuất hiện mấy đoạn mã lạ không sao xóa được. Vịt bay lạc bởi những dòng ấy viết như sau: thế giới đã bị quỷ dị xâm nhập. Bốn thầy trò Đường Tăng cũng đã biến dị. Nếu muốn bảo toàn tính mạng, xin hãy tuân thủ những điều sau đây. Chớ tin lời Chư Bát Giới, bởi trên thế gian không hề tồn tại Cao Lão Trang. Tôn Ngộ Không là giả. Nếu thấy hắn mọc ra 6 cái tai, lập tức tránh xa, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi Đường Tăng cất lời xin hóa duyên, hãy mau mau chặt lấy M, Á, U thịt trên thân mình mà đặt vào bát vàng, chớ có do dự. Khi màn đêm buông xuống, trên thân Bạch Long Mã sẽ nổi đầy bọc mủ, tuyệt đối không được chạm vào da nó. Đừng để bất kỳ ai phát hiện thân phận thật của ngươi. Không được khước từ yêu cầu của hai vị sư huynh. Trên đường đi Tây, vốn không hề có yêu quái. Những gì ngươi trông thấy, kỳ thực đều không phải yêu. Dù là bất kỳ lúc nào, ngươi cũng không được đặt gánh hành lý trên vai xuống, nhưng tuyệt đối chớ có tìm hiểu trong đó chứa vật gì. Trước khi tới Linh Sơn, thế gian chỉ có một vị Phật. Phải tìm được chân kinh, đó là chìa khóa để phá giải tất cả. Ngay lúc định xóa bỏ những dòng kia, tim ta bỗng co thắt dữ dội, rồi thân thể ngã gục ngay trước bàn máy. Từ đó, ký ức ta mơ hồ lạc lối vào cõi dị giới kỳ dị của Tây Du quái đàm. Khi ta lần tay lên bụng mình, trong lòng không khỏi dấy lên một nghi hoặc: những gì từng trải qua là thực hay chỉ là mộng? Ta không biết, ở phút cuối cùng, ta đã lợi dụng thân xác của Sa Ngộ Tỉnh từ trong thiết lập mà đánh bại kẻ định luật quy tắc quái đàm kia, chính là Đường Tam Tạng. Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy sao? Đường Tam Tạng dụng tâm thiết kế bấy lâu, lại dễ dàng để ta thắng ư? Ta khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Sau khi tra xét lại toàn bộ trò chơi, lòng ta mãn nguyện, liền an nhiên thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ta đứng giữa hội trường buổi họp báo, đối diện vô số ký giả và nhiếp ảnh gia, trình chiếu Ám Hắc Tây Du trên màn ảnh lớn để diễn giải. Lạ thay, khi mở trò chơi ra, tên gọi trên màn hình bỗng nhiên tự ý biến thành Tây Du Quy Tắc Quái Đàm. Toàn bộ nội dung vốn có của trò chơi đều biến mất không tung tích. Trên màn hình lớn, một gương mặt như ngọc, đầu đội mũ tỷ lô, từ từ hiện ra trong bóng tối. Hắn hướng về toàn thể người xem bên dưới, nở một nụ cười quái dị, cất tiếng rằng: hoan nghênh các ngươi đến với thế giới quái đàm Tây Du. Xin hãy tuân thủ các quy tắc sau đây. Hết cách chương.